Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Điên rồi. Vương Kiệt vừa chạy động, một tay kia che bụng, thần sắc hoảng sợ hướng Từ Khuyết đưa tay, chỉ thấy hắn bụng tất cả đều là vết máu. Điên rồi, Cao Hạ Lượng điên rồi. Nói xong, Vương Kiệt cả người ngã nhào xuống đất. Từ Khuyết vội vàng đi qua đỡ. Thế nào? Từ Khuyết đỡ dậy Vương Kiệt. Vương Kiệt cảnh mũ đã sớm không biết vứt xuống nơi nào. Hắn nắm chặt Từ Khuyết thủ. Điên rồi, Cao Hạ Lượng điên rồi. Hắn nói chúng ta đã chết. Hắn tại sao nói như vậy? Từ Khuyết nuốt nước miếng một cái. Ta cũng không biết, hắn đi trên xe nói như vậy. Hắn sau khi xuống xe thì nói ta môn đều phải chết nhân. Ta không tin, hắn liền muốn giết ta. Nói giết ta, nhìn ta một chút rốt cuộc có tin hay không. Từ Khuyết thân thể có chút cứng ngắc, đôi mắt hơi rũ. Hắn rất muốn nói cho Vương Kiệt, các ngươi không việc gì. Đó là Cao Hạ Lượng đang nói hưu nói vượn. Chỉ là, Từ Khuyết tâm lý rõ ràng, bọn họ thực ra cũng đã chết. Ngay từ đầu, chính hắn cũng không phát hiện. Một điểm này để cho Từ Khuyết rất kỳ quái. Bởi vì phàm là quỷ vật lời nói, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra. Chỉ là ở chỗ này, con mắt của hắn thật giống như bị che mắt tựa như. Sau đó, hắn phân biệt trải qua những cảnh sát này đèn pin hết điện. Có thể là chính bản thân hắn có điện. Điều này nói rõ rồi. Bọn cảnh sát đèn pin không phải là bị quấy nhiễu hết điện, mà là dùng điện thời gian quá dài hết điện, bao gồm điện thoại của bọn họ, bao gồm xe đại quang đèn đột nhiên tắt, đều là bởi vì dùng điện thời gian quá dài, cho nên hết điện. Hơn nữa, lúc trước tiến vào đại sảnh thời điểm, Lý Tiểu Manh chú ý tới trên cửa có mấy cái dấu bàn tay. Thực ra, những thủ đó trưởng ấn đều là Lý Tiểu Manh chính mình lưu lại. Nàng đã tiến vào cánh cửa kia nhiều lần. Chung quy mà nói, những cảnh sát này cùng Hạ Lâm Lâm, Trương Minh, Vương Mẫn Chân như thế, một mực ở sống lại trong tử vong luân hồi. Không trả lời Vương Kiệt lời nói, hỏi Lý Tiểu Manh cùng Cao Hạ Lượng đây. Cao Hạ Lượng, hắn tên hỗn đản này đem Lý đội trưởng cho. Các ngươi đang nói gì đấy? Đột nhiên, cửa đi tới một người ảnh. Từ Khuyết nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Lý Tiểu Manh hiếu kỳ sờ đầu. Vương Kiệt, ngươi và Cao Hạ Lượng đi nơi nào? Hại ta tìm nửa ngày. Lý đội, ngươi không phải là, Vương Kiệt thần sắc cứng lại. Vương Kiệt, Lý Tiểu Manh có chút kỳ quái nhìn hắn. Ngươi làm gì vậy, nhìn như vậy ta? Gặp quỷ à? Lý đội, ô ô ô, chúng ta thật chẳng lẽ xảy ra chuyện? Trong lòng Từ Khuyết rất khó chịu. Hắn hiểu được, Lý Tiểu Manh sở dĩ đột nhiên xuất hiện, không phải là bởi vì Lý Tiểu Manh không việc gì, mà là bởi vì Lý Tiểu Manh vừa mới chết, nàng lại sống lại rồi. Hơn nữa, nơi này quỷ, mỗi một lần tử vong đều tựa hồ đem trước trí nhớ quên mất, chỉ nhớ rõ lúc đi vào sau khi trí nhớ. Tại sao sẽ như vậy? Từ Khuyết lắc đầu, hắn cảm giác thật sự là quá tàn nhẫn, để cho mấy người bọn hắn không ngừng trải qua trước khi chết nhất mạc mạc. Đây không phải là rất tàn nhẫn sao? Mấy cái này là ai? Lý Tiểu Manh chú ý tới Trương Minh, Hạ Lâm Lâm. Nàng thần sắc chợt biến đổi. Trương Minh, Hạ Lâm Lâm, các ngươi không phải là mất tích sao? Lý Tiểu Manh hiển nhiên đem trước trí nhớ toàn bộ quên mất. Nàng mừng rỡ vô cùng đi tới. Quá tốt, không nghĩ tới vừa qua tới tìm được các ngươi. Vương Kiệt, tốt lắm. Lý đội, ngươi đều quên. Vương Kiệt môi run rẩy. Cao Hạ Lượng, quả nhiên nói không sai. Chúng ta thực ra đã... Ngươi nói cái gì vậy? Lý Tiểu Manh cau mày. Được rồi, thu thập một chút lên xe. sau đó đi tới trước mặt Trương Minh hỏi, các ngươi trước đi nơi nào? Tại sao mất tích lâu như vậy? Trương Minh nhìn kẻ ngu như thế, nhìn Lý Tiểu Manh, đột nhiên cười, nguyên lai mỗi một người chết sau cũng sẽ mất trí nhớ. Ta sợ rằng chết rất lâu rồi. Ha ha ha, Hạ Lâm Lâm kinh hoàng rúc ở trong góc, không dám ngôn ngữ, các ngươi nói cái gì? Lý Tiểu Manh còn chưa kịp phản ứng, móc súng lục ra chỉ Trương Minh, ngươi đứng lên cho ta. A, giết ta a, ta nhớ được, ngươi bên trong không đạn chứ? Vừa mới trong phòng khách, Lý Tiểu Manh bắn chết Vương Mẫn Chân thời điểm, cũng đã không có đạn. Một điểm này Trương Minh biết, mặc dù Lý Tiểu Manh sống lại, nhưng là đèn pin, điện thoại di động, súng lục, những thứ này sẽ không theo phục hồi như cũ. Lý Tiểu Manh hiển nhiên không tin, nàng lúc này giơ súng lục lên đánh một cái, xoạt xoạt, xoạt xoạt, ngây ngẩn, Lý Tiểu Manh trực tiếp ngây ngẩn. Làm sao có thể, ta nhớ được xuất cảnh thời điểm, trang bị đầy đủ đạn. Bởi vì chúng ta đã trải qua như vậy cảnh tượng vô số lần. Đèn pin, súng lục, điện thoại di động, đều dùng xong rồi. Cao Hạ Lượng từ trong rừng đi ra. Chúng ta, cũng đã chết, hiện tại kinh trải qua. Thực ra đều là chúng ta trước khi chết một màn này. Hắn nhìn về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt, bây giờ ngươi tin chưa? Hắn cầm trong tay một cây gỗ chi. Không chút do dự đâm vào bàn tay mình tâm. Các ngươi nhìn, không đau. Vương Kiệt che bụng, nơi này máu tươi một mực chảy. Thần sắc hắn thống khổ nhìn bốn phía. Ta cũng không đau. Các ngươi đang nói gì? Lý Tiểu Manh tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Nhìn một chút trong xe đi. Cao Hạ Lượng nhìn mọi người. Trước ta trong phòng đi ra, muốn liên lạc cảnh đội. Phát điện thoại của hiện hết điện. Lúc ấy ta không suy nghĩ nhiều, ta liền lên xe sạc điện, mở điện thoại di động lên. Ngươi đoán một chút, ta nhìn thấy gì? Chúng ta đã tới nơi này đã mấy ngày. Trong xe có xe tải hình ảnh, một mực ghi chép trước xe mỗi một màn. Các ngươi có thể tự nhìn. Chúng ta không ngừng ở tử vong, ở luân hồi. Các ngươi hẳn giống như ta. Đều quên chứ, không việc gì, ta phát hiện, chỉ cần cấp cho nhắc nhở, chúng ta trí nhớ sẽ dần dần khôi phục như cũ. Ta tới nói đi, ngày đó tới, đã trễ lên, chúng ta xuống xe, tiến vào nhà, nghe được bên trong cãi vã. Vương Mẫn Chân chính ở trong phòng khách sát Hạ Lâm Lâm. Lúc ấy ngươi đánh chết Vương Mẫn Chân, sau đó... Người kiểm tra Vương Mẫn Chân thi thể thời điểm, nàng đột nhiên đứng dậy, từ phía sau lưng thọc ngươi, ngươi xem một chút sau lưng mình. Lý Tiểu Manh cục xương ở cổ họng lăn lộn, theo bản năng, giấu tay rồi sờ sau lưng, mặc dù nàng xem không thấy, nhưng vẫn có thể cảm giác, sau lưng có ướt lộc cộc vết máu, cùng với một cái lỗ máu, ta đã chết. Sợ hãi trong nháy mắt tràn lan lên tới. Lúc trước Lý Tiểu Manh đang đối mặt một ít người chết thời điểm, luôn là suy nghĩ người chết sau đó sẽ trải qua cái gì đó, sẽ biến thành cái dạng gì. Bây giờ đến phiên mình thật sau khi chết, nàng trong nháy mắt bàng hoàng rồi. Lý đội, cảm thấy chứ? Cao Hạ Lượng cười, đây là cười khổ. Ta ở xe tải trong hình ảnh thấy, chúng ta sau khi chết, thi thể bị Vương Mẫn Chân kéo tới trên núi. Sau đó, chúng ta lần lượt sống lại, lần lượt trải qua giết người, hoặc là bị giết, chính là liền ban ngày cũng giống như vậy. Mỗi khi chúng ta phải rời khỏi thời điểm, cũng sẽ bị thần bí chạy về. Không có người nói chuyện, Từ Khuyết vẻ mặt nghiêm túc, há miệng. Không biết nói như thế nào, cho đến hắn tới, bây giờ hắn, hẳn không chết. Đột nhiên, Cao Hạ Lượng chỉ Từ Khuyết, hắn, là người sống, đột nhiên, Trương Minh một cái bước dài đem Từ Khuyết đẩy ngã. Nơi này đều phải chết nhân, ngươi cũng phải chết. Từ Khuyết đột nhiên nghĩ đến quỷ, ở biết rõ mình sau khi chết sẽ nổi điên, dưới mắt là bọn hắn nổi điên thời điểm. Không muốn, các ngươi không nên như vậy. Lý Tiểu Manh còn vẫn còn tồn tại đến cuối cùng một tia lý trí. Đẩy ra Trương Minh, Vương Kiệt cùng Cao Hạ Lượng cũng không có nhúc nhích. Lý Tiểu Manh ngăn ở trước mặt Từ Khuyết, khốc khấp hô to, sự tình có cái gì không đúng? Chúng ta không nên như vậy. Không muốn, nước mắt từ Từ Khuyết khóe mắt chảy xuống, bất đắc dĩ nằm ngửa trên đất. Hắn không nghĩ tới Lý Tiểu Manh sẽ chết. Ngẩng đầu nhìn tinh không, đột nhiên hắn ngây ngẩn, ta nghĩ ta biết tại sao sẽ như vậy rồi. PS, biết tại sao sẽ như vậy sao? Thực ra ở mấy chục chương lúc trước ta đã chôn phục bút rồi. Công bố đi, đến thời điểm nhớ ghi sổ, muốn thi. Đồng thời Lý Tiểu Manh chết rất quấn quýt, nhưng là không có cách nào. Ai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?